Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 513, vô hạn chiến tranh. 21, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mọi người cẩn thận. Giống như Long nói, phát ra một đạo hỏa diễm dò xét tính địa đối với nọc độc Hyperion Long phát khởi công kích, nhưng lại bị nọc độc Hyperion Long thân thể trực tiếp cắn nuốt hết. Chậc chậc, thật là tinh khiết năng lượng a, thật là đẹp vị. Nọc độc Hyperion Long nhìn lấy giống như Long, lại đến một chút. Những cái này còn chưa đủ ta nhét kẽ răng mà đây này. Siêu nhân hừ lạnh một tiếng, cái kia chính là cái này đi. Nói, thở một hơi thật dài, kịch liệt hàn khí trực tiếp đem nọc độc Hyperion Long đông cứng. Doctor trên niệm động chú ngữ, pháp lực xiềng xích từng tầng đem nọc độc Hyperion Long quấn chặt chẽ vững vàng. Dạng này có thể chứ? Vũ trụ Spider-Man nhìn trước mắt một màn nói đến. Cẩn thận một chút, không có đơn giản như vậy. Giống như Long nói đến. Quả nhiên, nọc độc Hyperion Long thân thể tựa như mực nước mà một dạng. Trực tiếp đem trọn khối băng đều nhuộm thành hắc sắc. Những kim sắc đó xiềng xích cũng đều bắt đầu run rẩy lên. Mọi người cẩn thận, giống như Long hô lớn. Sau một khắc, xiềng xích trực tiếp nổ bể ra đến. Nọc độc Hyperion Long hoàn hảo không chút tổn hại mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắc hắc, xem ra, người cũng không gây thương tổn ta à. Nọc độc Hyperion Long nhìn lấy siêu nhân nói đến. Hừ, người cũng không phải là có thể hoàn toàn hấp thu tất cả năng lượng. Doctor Strange nói, phát động công kích. Hai đạo ma pháp hỏa diễm biến thành hỏa diễm cự long trong nháy mắt bao trùm nọc độc Hyperion Long. Những ngọn lửa này cũng không có trực tiếp bị nọc độc Hyperion Long hấp thu, mà là không ngừng bị thân thể của hắn nọc độc dập tắt. Đây là có chuyện gì? Giống như Long nhìn lấy Doctor Strange hỏi. Ma pháp hỏa diễm bên trong mang theo truyền thừa xuống ý chí, cho nên mới có thể cùng nọc độc bản thân chống lại. Doctor Strange nói đến, nhưng là loại ý chí này hoàn toàn không đủ để hỏa diễm đối với nọc độc tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Để công kích mang lên ý chí của mình mới có thể đối với nọc độc tạo thành tổn thương sao? Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến. Lúc này nọc độc đã trải qua triệt để dập tắt hỏa diễm. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn biến thành một bộ phận của ta đi. Nói, các vị trí cơ thể vị trí hóa làm nọc độc cự long hướng về bốn người đánh tới. Giống như Long trực tiếp vận dụng tuế nguyệt sách sử lực lượng. Những nọc độc đó cự long trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nọc độc Hyperion Long phát ra một tiếng hét thảm, ngươi làm cái gì? Giống như Long nhãn tình sáng lên, thì ra là thế. Nọc độc thân thể đã đạt đến nửa bước pháp tắc hóa thành đô. Chỉ cần mọi người công kích mang lên pháp tắc lực lượng, liền có thể đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Ta đã nói rồi, làm sao có thể chỉ có ma pháp mới có thể gây tổn thương cho hại đến nọc độc. Vũ trụ Spider-Man nói, hai tay vừa cùng phát ra một nguồn năng lượng trùng kích. Nọc độc Hyperion Long trực tiếp bị đánh xuyên ngực. Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Hắn khôi phục là muốn tiêu hao năng lượng. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Sau một khắc, siêu nhân trực tiếp phát động nóng thực hiện, tiếp tục thiêu đốt nọc độc Hyperion Long. Nọc độc Hyperion Long hét lớn một tiếng nhào về phía bốn người. Lại bị giống như Long bọn hắn tùy tiện tránh qua. Tránh né, Doctor trên niệm động chú ngữ. To lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào nọc độc Hyperion trên thân rồng, để thân thể của hắn cương trực một chút. Sau một khắc, giống như Long ba người bọn họ công kích liền tập trung ở cùng một chỗ trúng đích nọc độc Hyperion Long đầu. Oanh một tiếng, nọc độc Hyperion Long ngã xuống, toàn bộ thân thể hóa thành nọc độc muốn chạy trốn. Lúc này giống như Long lại một lần nữa phát động tuế nguyệt sách sử lực lượng. trực tiếp đem đoàn kia nọc độc tiêu diệt. Xem ra, nọc độc chi thần rất có thể đã trải qua đã khống chế thủ hạ của Thanos. Giống như Long nói đến, hơn nữa, rất có thể hắn đã trải qua đã khống chế Mephisto, thao túng địa ngục. Doctor Strange nói đến, cái kia chẳng phải đại biểu, hắn có vô cùng vô tận đại quân. Siêu nhân nói đến, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn mới được. Giống như Long nói đến, tiếp lấy bốn người cực nhanh hướng về phía trước tiến lên. Rất nhanh, bốn người liền đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Thung lũng trên vách núi đá, vô số nọc độc ăn mòn đi qua ác ma nhao nhao rơi xuống. Hướng về giống như Long bọn hắn phát khởi trùng kích. Cái này không phải là nọc độc chi thần đến ngăn cản A của chúng ta. Vũ trụ Spider-Man tiện tay đem mấy con nọc độc ác ma đánh thành bột phấn nói đến. Có lẽ hắn tại làm chuyện gì? Những cái này chỉ là đến kéo dài chúng ta. Doctor Strange nói một đầu hỏa long liền xông ra ngoài. Phía trước lập tức xuất hiện hơn 100 mét trống không khu vực. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới nọc độc chi thần. Giống như Long nói cùng siêu nhân cùng một chỗ hỏa diễm. Lôi điện cùng hàn băng lực lượng tàn phá bừa bãi sơn cốc. Trong nháy mắt đem mảng lớn nọc độc ác ma tiêu diệt. Nhanh, những cái này ác ma vô cùng vô tận. Chúng ta được mau chóng thông qua nơi này. Doctor Strange nói đến, giống như Long bọn hắn toàn lực gia tốc. Vừa hướng lấy chung quanh vách núi phát động công kích, phòng ngừa bị những ác ma đó vây quanh. Bất quá coi như là như thế này, phía sau bọn họ ác ma đã trải qua vọt xuống tới, hướng bọn hắn bao vây. Vũ trụ Spider-Man nói đến, các ngươi đi trước một bước. Ta tới đoạn hậu, chỉ dựa vào những tạp binh này lưu không được ta. Được, chính ngươi cẩn thận, giống như Long nói đến. Vũ trụ Spider-Man quay người hướng về phía đằng sau phát ra một nguồn năng lượng trùng kích. Trong nháy mắt thanh ra một phiến lớn địa phương, giống như Long bọn hắn trong nháy mắt ra tốc trực tiếp xông ra hẻm núi. Ra hẻm núi về sau, cảnh sắc chung quanh một trận biến hóa. Nơi này là địa phương nào? Giống như Long hỏi. Doctor Strange nói đến, nơi này hẳn là một cái ác ma bản nguyên pháp trận. Hẳn là một cái ác ma che giấu mình chỗ mấu chốt nhất. Không sai, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Một thanh âm nói ra. Sau một khắc Mephisto xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Bất quá giống như Long bọn hắn đều đã nhìn ra. Mephisto đã bị nọc độc sống nhờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giống như Long nhìn lấy Mephisto, ngươi cho rằng nương tựa theo địa ngục của ngươi đại quân có thể đánh bại chúng ta sao? Đánh bại các ngươi chúng ta không cần đánh bại bất luận kẻ nào, chỉ cần đem bọn ngươi biến thành một phần tử của chúng ta là có thể. Sau một khắc chung quanh xuất hiện vô số lục cấp trở lên cường đại nọc độc ác ma, ta thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị một cái đối thủ tốt a. Mephisto vừa nói, một bóng người từ phía trên mà tướng. Là vũ trụ Spider-Man, bất quá bây giờ đã bị nọc độc sống nhờ. Cái gì? Giống như Long tam người kinh ngạc. Bọn hắn không tin dựa vào vũ trụ Spider-Man bát cấp hậu kỳ thực lực có thể bị một đám địa ngục quái vật tạp binh đánh bại. Bất quá, bây giờ không phải là muốn loại chuyện như vậy thời điểm. Lên, để bọn hắn biến thành một phần tử của chúng ta đi. Mephisto nói đến. Sau một khắc đám kia nọc độc ác ma gào thét lớn vọt lên. Kêu to cẩn thận, chúng ta bây giờ không thể khinh thường nữa. Giống như Long nói đến, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới Mephisto pháp trận hạch tâm. Chỉ cần hủy cái kia, những cái này ác ma liền sẽ tự giết lẫn nhau. Chúng ta mới có cơ hội rời đi nơi này. Doctor Strange nói đến, đã biết, ta phụ trách chủ công. Siêu nhân bảo vệ tốt mặt không? Tiến sĩ ngươi phải nhanh một chút định vị ra cái kia hạch tâm vị trí. Giống như Long nói đến. Sau một khắc, siêu nhân thở một hơi thật dài. hơi lạnh trực tiếp biến thành một mặt tường băng nhân tiện đem nhất tới gần ác ma đông cứng. Một bên khác giống như long phát ra mấy đạo năng lượng tia sáng. Trước mặt ác ma trong nháy mắt bị đánh thành tro tàn. Ba người không ngừng hướng về ma pháp trận tới gần. Doctor Strange không ngừng thử nghiệm định vị ma pháp trận hạch tâm. Bất quá nơi này dù sao cũng là Mephisto hang ổ. Tự nhiên sẽ đem bản thân mệnh môn ẩn giấu nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá theo giống như long bọn hắn càng ngày càng tiếp cận pháp trận. Doctor Strange định vị cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, Doctor Strange nói đến, ta tìm được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.